Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, đêm tối. Biển cát bên trong, tòa cầu thành này mặc dù đình trệ, nhưng ngửa đầu hướng phía bầu trời sao nhìn lại, những kia tinh thần nhưng như cũ hết sức sáng chói. Ở cùng một cái đêm tối, ở Nam Triều, dù là ở dãy núi chi đỉnh ngưỡng vọng những này tinh thần, cũng không bằng biển cát bên trong nhìn thấy sáng chói. Hành Sơn, cũng là phương Nam một tòa danh sơn. Hành Sơn bên trong có mấy cái kiếm tông, nhưng ở tối nay, nhưng cũng thành lịch sử. Một tên áo bào đen người tu hành ngồi ở Hành Sơn chỗ cao nhất một gian trong thạch thất. Một vị lão nhân ngay tại tòa này thạch thất bên ngoài ngao dược. Tên này áo bào đen người tu hành chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh sao chiếu sáng hắn nửa gương mặt. Hắn chính là lúc này Nam Triều cùng Bắc Ngụy nổi danh nhất nhân vật Phong Vân Ma Tông. Giúp hắn ở bên ngoài ngao dược, chính là Thôi Gia Môn Phiệt bên trong. Trước đó giúp Thôi Chân Quan treo mệnh tên kia Thôi Gia lão nhân. Ta biết rõ ngươi đêm qua vụng trộm tìm Tiết Túc Liễu nói chút lời nói. Ta biết rõ ngươi đối với hắn là hảo ý. Nhưng ta có chút nghĩ không minh bạch. Nhiều như vậy người bên trong, là duyên cớ gì ngươi hết lần này tới lần khác tìm hắn nói chuyện. Làm Ma Tông ngẩng đầu lên lúc, có chút mủ dịch liền từ hắn nơi cổ họng chảy xuôi xuống tới. Dọc theo hắn ngực vạt áo trôi rồi xuống dưới. Ngoài cửa nấu dược Thôi Gia lão nhân thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn cùng người kia nói chuyện nguyên bản cực kỳ bí ẩn. Hắn chỉ cảm thấy trên đời này căn bản không có khả năng có những người còn lại biết được. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà không có trốn qua Ma Tông tai mắt. Không cần lo lắng ta sẽ giết ngươi. Ma Tông nở nụ cười. Nói, những ngày qua ngươi làm được rất tốt. Ta chỉ là nghĩ ngươi không cần uổng phí hết hảo ý của mình. Không cần đem sức lực tiêu vào những này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên. Ta nói, chuyện cùng hắn, là bởi vì hắn ở trong những người này, hiểu rõ nhất lễ nghi, tôn kính nhất ta lão nhân này, mà lại cũng không phải là giả vờ giả vịt. Ta nhắc nhở hắn không cần tiếp tục tu hành ngươi truyền thụ cho bọn hắn loại ma công này. Cũng bởi vì hắn dáng dấp rất giống ta tuổi trẻ lúc một tên hảo hữu. Họ Thôi lão nhân chậm rãi xoay người lại, hắn vô cùng đắng chát nhìn lấy Ma Tông. Hắn nhìn lấy chảy xuôi ở Ma Tông ngực những kia mủ dịch. Nói tiếp đi nói, ngươi nghĩ không minh bạch, ta chỉ là càng nghĩ không minh bạch. Rõ ràng biết rõ tu hành loại ma công này sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Mà lại chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành ngươi hấp thu chân nguyên cùng sinh mệnh lực đối tượng. Bọn hắn những người này, vì cái gì còn muốn trở thành ngươi người hầu, cam tâm tình nguyện tu hành ngươi truyền thụ cho bọn hắn ma công. Ma Tông ngực những kia mủ dịch, rất buồn nôn, rất đáng sợ. Những kia đặc dính mủ dịch tựa như là cá trợ xuống nước nói bên trong trầm tích nước bùn. Tựa như cháo loại đặc dính chất lỏng, hỗn tạp vô số máu thịt nát mảnh. Mủ dịch bên trong có thật nhiều da thịt cùng máu thịt nát mảnh. Thậm chí còn có từng đoạn giống mạch máu cùng kinh mạch loại sự vật. Cùng Ma Tông vừa mới đến Thôi Gia thời điểm so sánh, hắn lúc này trên cổ sinh ra bướu thịt đã bắt đầu thối rữa. Ngay cả cắt thịt cũng vô dụng, ngay cả mọc ra mấy bướu thịt đều là như cùng chín trái cây đồng dạng, trực tiếp là thối rữa. Lúc này hắn cái cổ phía dưới mặc dù hoàn toàn bị bao phủ ở áo bào đen bên trong, nhưng là liền nồng đậm dày đặc dược khí đều không thể che giấu mùi hôi thối nói. Lại có thể để người ta nghĩ đến cái kia phiến địa phương nát nhọt là hạng gì đáng sợ. Người giống như ngươi, làm sao có thể rõ ràng người tuổi trẻ dục vọng. Ma Tông lại là mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi đã quá già, không có bao nhiêu năm có thể sống. Tu vi cũng không khả năng lại tinh tiến bao nhiêu, nhưng cùng những này người trẻ tuổi so sánh, nhất không cùng chính là kinh lịch. Rất nhiều chuyện ngươi cũng đã trải qua, rất nhiều thứ ngươi cũng đã không có hứng thú quá lớn. Nhưng là những này người trẻ tuổi không giống, bọn hắn rất nhiều chuyện đều không có trải qua. Hiện tại cho dù là một tên xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ toàn thân trần trụi ngược lại trong ngực của ngươi, ngươi có lẽ đều không biết động tâm. Nhưng là những này người trẻ tuổi không giống, trong bọn họ một số người thậm chí đều không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Có ít người mặc dù hưởng qua rồi nữ nhân tư vị, nhưng lại liền một tên thượng đẳng tư thế màu nữ nhân đều không có nắm giữ qua. Người chỗ trải qua rất nhiều chuyện, còn ở vào bọn hắn tràn ngập dục vọng điên cuồng trong tưởng tượng. Những này người trẻ tuổi, có chỉ cần ngươi một đêm cho hắn 2-3 tên tuổi trẻ thiếu nữ, hắn nói không chừng đã cảm thấy chết đều cam nguyện, căn bản cũng không sẽ đi nghĩ chuyện của ngày mai. Loại này phát ra từ sâu trong nội tâm dục vọng, ngươi không thể cảm động lây, lại như thế nào có thể hiểu ý nghĩ của bọn hắn. Giống như tối nay, những này kiếm tông bên trong mấy tên nữ tu, đối với những người này mà nói, cũng đã giống như cuồng hoan. Đối với ngươi mà nói, nữ người tu hành chỉ bất quá nhiều thân phận, cũng không có gì đặc biệt thú vị. Nhưng đối với bọn hắn không giống. Bọn hắn nghĩ là, nếu không phải đi theo ta, nếu không phải tu hành ta truyền thụ cho công pháp của bọn hắn lại làm sao có thể nắm giữ là người tu hành thân phận nữ đồ chơi. Bọn hắn những người này bình thường ở nhỏ trong tông môn tu hành, có thể trở thành người tu hành liền đã không dễ, cả đời gò bó theo khuôn phép, yêu cầu nhìn lấy sư trưởng mặt màu làm việc. Bọn hắn đầu óc bên trong mặc dù có vô số huyễn nghĩ, vô số dục vọng, nhưng có thể tùy ý giết người, có thể tùy ý khinh nhờn đùa bỡn xem ra nữ tử. Ma Tông nhìn lấy chậm rãi ngây người thôi ra lão nhân, dừng lại một lát, sau đó tiếp lấy từ từ nói rằng, căn này thạch thất, trước kia thuộc về Hành Sơn Động Thiên Kiếm Tông tông chủ, là hắn chuyên dụng tĩnh thất tu luyện, ở linh khí sung túc niên đại, cái này ngoài cửa có một gốc chu quả cây, hàng năm đều có thể kết xuất không thiểu uẩn ngậm lượng lớn linh khí đỏ quả. Nhưng ở 2 năm trước đó, theo linh khí mỏng manh, cái này gốc chu quả cây cũng đã chết héo. Kỳ thật cái này gốc chu quả cây cuối cùng kết cục chính là hiện nay trên đời tuyệt đại đa số tu hành tông môn cùng người tu hành kết cục. Dù là không có ta, những này tông môn cũng sẽ biến mất, những người tu hành này cũng sẽ chết đi, linh hoang còn sẽ kéo dài rất nhiều năm. Dù là mấy năm về sau, tuyệt đại đa số tu hành tông môn cùng người tu hành liền không có khả năng đạt được linh khí bổ sung. Bọn hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ về sau. Tiếp qua mấy năm, bọn hắn liền triệt để mất đi lực lượng, cùng những kia võ giả bình thường không có cái gì khác biệt. Bọn hắn thậm chí khả năng đánh không lại những kia không cách nào tu hành. Nhưng một mực tu luyện võ kỹ võ giả, bọn hắn đã từng leo lên dạng này núi cao, quan sát thế gian tuyệt đại đa số người, nhưng một lần nữa rơi xuống bụi bặm, để bọn hắn làm sao cam tâm. Huống chi cho dù là bọn hắn leo lên đỉnh cao lúc, bọn hắn cũng không dám tùy ý làm bậy. Ta hiện tại có thể để bọn hắn tu hành, có thể làm cho bọn hắn tùy ý làm bậy. Ngươi không vui vui, làm sao có thể lý giải bọn hắn vui sướng. Những người này đã lựa chọn sống mơ mơ màng màng, cho dù chết đi, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có chết đi trong chớp mắt ấy đó mới sẽ hối hận. Cho nên vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, ta Ma Tông đều xưa nay không thiếu đi theo Ma Tông bộ hạ. Thôi ra lão nhân mặt màu có chút tái nhợt, nhưng là nghe lấy trong khe núi ẩn ẩn truyền đến nữ tử kêu khóc cùng tiếng rên rỉ, nghe lấy những ngày qua không ngừng hội tụ đến Ma Tông bên người những kia nhập ma loại tuổi trẻ người tu hành, hắn căn bản không có gì để nói. Kỳ thật ngươi có lẽ thay cái ý nghĩ, bọn hắn có lẽ cảm tạ ta, là ta để bọn hắn chân chính biết được người tu hành có lẽ như cùng trên trời tinh thần. Vô luận làm cái gì, nếu là người tu hành, đều có lẽ thủy chung bị vạn chúng chú mục, vô luận là giết người vẫn là đào vong, vô luận thiện hay ác, người tu hành liền thủy chung có lẽ ở vào trong nhân thế này nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu không cho dù là cần cù chăm chỉ tu hành, khúm núm qua cả đời, cùng người tầm thường có gì khác? Tôn Thượng, một tên dáng người thon gầy nhưng bóng dáng hết sức mạnh mẽ tuổi trẻ người tu hành từ trên đường núi cướp tới. Tên này người tu hành mặt mũi tràn đầy hồng quang, chóp mũi tất cả đều là mồ hôi, trong mắt tất cả đều là hưng phấn thần màu. Vì Duệ Hành Tung đã điều tra rồi. Tốt, ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, ngày mai sáng sớm xuất phát. Ma Tông gật đầu một cái. Vi Duệ, Thôi Gia lão nhân không thể tin tưởng nhìn lấy Ma Tông. Hắn nghĩ muốn lại nói những cái gì, nhưng bởi vì trong lòng quá mức chấn kinh, nhất thời mở miệng ra, phun ra cái tên này, lại nói không ra câu nói thứ hai đến. Ai cũng cảm thấy ta sẽ cái thứ nhất đi bức Lâm Ý tìm đến ta. Chỉ là ta cả đời này, ta xưa nay không quản người khác làm sao nghĩ, thấy thế nào ta một mực, ta muốn làm gì. Ma Tông ra hiệu hắn đem ngao được không sai biệt lắm thuốc thang lấy tới. Cùng lúc đó, hắn nhìn lấy bên trên bầu trời những kia ánh sao, an tĩnh nghĩ đến, mặc kệ thế nhân làm sao nghĩ, những kia tinh thần vận hành, làm sao từng sẽ theo thế tâm ý của người ta cải biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.